Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, sơ hỏa. 4. Nala kế thừa mẫu thân thị tộc Long Chi huyết mạch, tinh thông cự nhân truyền xuống phương pháp hô hấp. Phụ thân của nàng Giác chính là Cô Si người. Chỉ bất quá Cô Si người lực lượng càng nhiều phản ứng ở bên trong tinh thần. Vừa vặn, trong ngọn lửa đi ra ba thần, đồ của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều bị Nala kế thừa. Cũng khó trách nàng sẽ trở thành cứu thế thánh nữ. Bởi vì thế giới này bên trên, đại khái không có người nào so với nàng càng thích hợp đi kéo dài ngọn lửa đi. Seha Bạc Bạc Tại vừa nhìn Nala cũng khạc khạc khạc mà cười cười. Nàng chính là đoán được điểm này, mới tuyên cáo Nala cứu thế thánh nữ tiên đoán, đem Nala đẩy cho tới bây giờ địa vị. Con nơ nhìn lấy đừng cắt thành hai nửa lớn thiết cầu, vẫn như cũ không nói một lời. Hướng về Nala đi đến, đối phương sử dụng tới loại kia chém chết hết thảy nhất kiếm về sau. Đã trải qua cực kỳ mệt mỏi, nàng cơ bản sử dụng không ra kiếm thứ hai, như vậy thì không có gì phải sợ. Nala dẫn theo Long Lân kiếm, thô thở phì phò, hướng về Connor tiến lên, mà ở một bên khác, nó chiến đấu của hắn cũng dần dần hạ màn. Dây sần trên mặt mặt trắng cỗ đã bị phá hủy, lộ ra cái kia khuôn mặt hư thối, lúc trước bị cải tạo thành người chết sống lại, thân thể mục nát hơn phân nửa, cứ việc tiếp nhận rồi thánh cốc nhiên huyết giả cải tạo. Thu hồi được số lớn sinh mệnh lực, nhưng là cái kia thối giữa thân thể cũng khó có thể chữa trị. Hắn cùng Cadiz chiến đấu cực kỳ lý trí tàn bạo. Bản thân là người chết sống lại, vừa có nhiên huyết giả cải tạo, để Jason thu được bất tử chi thân. Cadiz cũng là như thế, người chết sống lại phối hợp với bệnh khuẩn, đồng dạng là bất tử chi thân, cho nên hai người chiến đấu liền không có nhiều như vậy trốn tránh. Hoàn toàn là lối đánh liều mạng, người đâm ta một thương, ta chặt ngươi một búa. Jason sinh mệnh chi hỏa cùng Cadiz ác ý chi hỏa, hồng sắc cùng màu lam, hai loại hỏa diễm dây dưa cùng nhau. Từ 17 năm trước Cadiz giết Jason cả nhà lên, hai cái này tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt người. Vận mệnh của bọn hắn liền một mực quấn quýt lấy nhau. Một cái một lòng chỉ vì báo thù, một cái khác chỉ là đơn thuần vì phát tiết ác ý. Hai người bắt đầu rồi trận này không chết không thôi chiến đấu. Jason thân thể biến thành than cốc đồng dạng. Sinh mệnh lực của hắn đã trải qua không nhiều lắm. Đối diện Cadiz cũng kém không nhiều. Cấu thành thân thể bệnh khuẩn quá lượng tiêu hao, để hắn biến thành thây khô. Hai cái không thành nhân dạng ra hỏa quấn quýt lấy nhau. Dùng hết tất cả khí lực công kích tới mới. Ha ha ha. Jason tốt, đây là ta vui vẻ nhất một lần chiến đấu. Cadiz thanh âm khô cạn tới cực điểm, nhưng vẫn là cực kỳ vui thích nói ra. Có lẽ chúng ta cuối cùng biết chết cùng một chỗ. Người nói người đến sau phát hiện chúng ta quấn quýt lấy nhau thi cốt. Có thể hay không cho là chúng ta là một đôi đâu, như người loại này cạn bã. Đến chết còn muốn hướng người khác truyền lại ác ý của ngươi sao? Jason phẫn nộ dấy lên bản thân. Sau cùng sinh mệnh lực, toàn lực thiêu đốt Cadiz thân thể, đem triệt để thiêu chết, cuối cùng ngã xuống một bên, trở về tử vong. Chậc chậc chậc, Jason thế mà liền chết đi như vậy, không biết hắn hay là không theo cái nào đó giữa hồ phục sinh, hoặc là từ cái nào đó trong suối nước phục sinh, đương nhiên còn có khả năng chết đi như thế. Sát thủ Jack linh hoạt né tránh lấy mấy cái kỵ sĩ công kích, trong miệng lẩm bẩm lải nhải nói những người khác nghe không hiểu lời nói. Còn có nguyên soái đại nhân, chúng ta có thể hay không dừng tay giảng hòa đâu, đánh đánh giết giết không tốt lắm. Jack tiếp tục tiến hành rác rưởi lời nói công kích, để một bên tham dự tấn công Rhys đặc biệt khó chịu. Nhất là đối phương gọi hắn nguyên soái thời điểm, phảng phất như là đang kêu một cái yêu thích trẻ con cặn bã vậy. cái loại cảm giác này Davis càng thêm khó chịu. Hắn mặc dù đi hắc ám sự tình, nhưng là cũng không trở thành liền trở thành cặn bã đi. Tóm lại sát thủ rách cái kia tầng tầng không ngớt lời nói. Khiến cái này tiến công hắn kỵ sĩ từng cái nổi trận lôi đình. Hận không thể lập tức đem hắn loạn kiếm chặt thành mấy khối. Đem đầu lưỡi cắt mất, miệng che lại. Nhưng là gia hỏa này không chỉ có lấy cực mạnh phản ứng trốn tránh năng lực. Bản thân còn có bất tử chi thân, bình thường thương thế trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Chờ một chút, lão đại đã tới. Đáng tiếc cái thế giới này không có bán cá mạnh. Hình tháng cùng Yoyo cũng không phải một ngành thống đó à. Các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Jack trong miệng còn nói ra lời kỳ quái nói. Bất quá cũng chỉ ra một cái tin tức. Ở cửa ra nơi đó, một cái tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền tới. Negri thân ảnh xuất hiện ở trong mắt đám người. Nha nhân cùng thánh cốc thích khách chiến đấu cũng dừng lại. Jack càng là trực tiếp lách mình đứng ở Negri sau lưng. Chỉ có Nala còn tại cùng Connor chiến đấu. Bởi vì chém ra một kiếm kia tiêu hao rất nhiều, Nala dần dần không phải là đối thủ của Connor. Mấy cái khác đi theo kỵ sĩ chuẩn bị đi hỗ trợ, lại bị nha nhân cùng Jack ngăn lại. Nhìn lấy liền tốt, nếu như ngay cả này cũng không cách nào chiến thắng, như vậy nàng cũng không có tư cách đốt hỏa diễm. Negri ôm tay, nhìn lấy còn ở trong trận khổ chiến Nala, nhẹ nói nói, Noe đứng ở cách đó không xa. Bắt đầu nhẹ giọng lẩm bẩm các loại thần danh, mượn từ thần danh lực lượng, thế giới vạn vật đều tựa như xuất hiện ở trong tay Noe. Cái kia một chút xíu chấn động hấp dẫn lấy Nala lực chú ý. Trực giác của nàng nói cho nàng, Noe lực lượng trong tay, là nàng chiến thắng địch nhân mấu chốt. Chiến đấu liên miên, để Nala thân thể càng phát ra mệt nhọc. Đồng thời cũng làm cho tinh thần của nàng phấn chấn tới cực điểm. Noe trong miệng thần danh dần dần hóa thành một loại đặc biệt rung động. Một cái kia cái thần danh chính là mỗi loại tinh thần rung động tiềm phục tại Nala trong thân thể. Cô si người hoặc có lẽ là thần tộc lực lượng dần dần bắt đầu thức tỉnh. Thần tộc quyền hành cũng một chút xíu gia trì đến rồi trên người Nala. Nếu như nói long tộc là để vạn vật rung động nghênh hợp bản thân, nhờ vào đó có long tức hỏa diễm lực lượng, như vậy thần tộc chính là người chấp chưởng những ngọn lửa này biến hóa. Đơn thuần hỏa diễm chỉ có thể phá hư, không thể hóa thành cái này thế gian vạn vật. Tại thần tộc lực lượng bù đắp về sau, Nala cùng vạn vật rung động biến nhất trí. Vạn vật hóa thành các loại bổ sung vật liệu lấy Nala thân thể tiêu hao. Cũng vây quanh nàng muốn tầng thứ cao hơn tiến hóa. Chấp chưởng trong ngọn lửa ba thần quyền hành. Nala hoàn toàn có thể xưng là cái thế giới này thần. Đương nhiên bị giới hạn thế giới. Nàng cái này thần khả năng còn không bằng thượng cổ thời đại những thần tộc đó cường đại. Long lân kiếm chỉ tại Connor trước mặt. Connor cảm giác được, bản thân nếu là đang động đánh một chút, liền sẽ trực tiếp bị Nala giết chết. Nàng thậm chí có thể vận dụng thần chi quyền hành, đem hắn chuyển hóa làm những sự vật khác, đạt thành vu thuật hiệu quả. Hoặc có lẽ là vu thuật vốn chính là tại bắt chước loại này quyền hành. Tránh ra đi, Connor, Negri thanh âm truyền đến, để Connor thân thể buông lỏng. Vội vàng tránh ra, Seha bà cũng trách cười tránh ra sau lưng bạch cốt đại môn. Sơ hỏa ngay tại phía sau cửa, Nala có thể cảm giác được, xoay người nhìn Negri một chút. Nala rất muốn hiện tại liền giết chết Negri, dù sao Negri chính là cửu nhân giết cha của nàng, đồng thời cũng là tà ác tới cực điểm quái vật, nhưng làm nàng giật mình là... Negri hồn thể trạng thái nàng đại khái có thể cảm giác được. So hiện nay nàng phải kém hơn một chút. Có thể muốn giết chết Negri. Trực giác của nàng lại nói cho nàng có lẽ có thể làm được. Lại cần kéo dài thời gian dài. trong thời gian này hỏa diễm lúc nào cũng có thể dập tắt. Thế là Nala xoay người hướng đi Bạch Cốt Đại Môn. Tại nàng thần chi quyền hành dưới, đại môn dần dần mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.